Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 390, khoa học kỹ thuật. Là thứ nhất sức sản xuất, theo các lão ra lệnh truyền đạt mệnh lệnh, Phương Mặc kế hoạch, cũng là bắt đầu gia tăng áp dụng, kinh thành phi trường quốc tế, tôn kính các vị hành khách, bởi vì công ty hàng không tạm thời báo cho. Tất cả chuyến bay quốc tế toàn bộ hủy bỏ, đã xuất phát, cũng đem toàn bộ bị cưỡng chế quay trở về. Trong nước sân bay đang thường vận doanh, mang đến phiền toái, hy vọng các vị hành khách không nên nghi ngờ. Được, nói lời này thông báo nhân viên, đều có chút bó tay, thật là phách lối a. Mẹ kiếp, ta vội vàng đi nước Mỹ có cái trọng yếu hội nghị a. Một cái Âu phục dày da đại lão, trực tiếp phát nổ nói tục. Thật sự, quá đột ngột, cái này nếu là nói kéo dài, mọi người cũng có thể tiếp nhận. Dù sao thời tiết vật này, ai cũng không nói chắc được. Nhưng người nói trực tiếp hủy bỏ. Chẳng lẽ, muốn đánh trận, trong phi trường ồn ào. Một nữ nhân đối với bên người một cái đứng thẳng tắp nam nhân nói. Nếu như đánh trận mà nói, nhưng ta có thể, nam nhân là một cái quân nhân giải ngũ, nhìn nữ nhân bên cạnh, ngượng ngùng nói, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, ta cũng không sợ ngươi đi, ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi, lỡ như đánh trận, xung phong, suy nghĩ một chút trong nhà còn có ta, còn có con, nữ nhân phát triển diễn cười một tiếng, ôn nhu sờ khuôn mặt nam nhân. Nói, yên tâm đi, nói không chừng chẳng qua là ra phiền toái gì, cũng không nhất định là đánh trận. Nam nhân cười an ủi nữ nhân, nhưng, trong lòng hắn cũng không chắc, này đóng lại toàn bộ nước ngoài chuyến bay. Nếu như không phải đánh trận, sẽ có chuyện gì có thể để cho quốc gia làm ra quyết định như vậy? Công ty hàng không luôn luôn đều là lấy thái độ phục vụ tốt đẹp nổi danh. Vừa rồi MC nói chuyện lớn lối như vậy, rất rõ ràng, đây là có đại sự gì phát sinh. Tình huống như vậy, phát sinh ở trong nước tất cả phi trường quốc tế, bến đò, cảng khẩu, quan khẩu, mọi người ở đây cầu nhau. Toàn quốc tất cả máy vi tính, điện thoại di động, loa phóng thanh hết thảy thiết bị điện tử, phàm là đã có được truyền tin chức năng, toàn bộ đều chuyển thành một cái kênh. Z đài truyền hình, mặc kệ bọn hắn đang làm gì, mặc kệ máy vi tính điện thoại di động là tắt máy, vẫn là mở máy, mặc kệ có hay không dính virus, mặc kệ có hay không siêu cấp tường lửa, đều chuyển đổi thành Z đài truyền hình giao diện, đồng thời đem âm lượng lái đến lớn nhất. Đương nhiên, quốc gia cũng là có thể làm được điểm này, chỉ có điều, bọn họ cần thời gian rất dài. Cái này tất cả công tác đều là Jarvis làm. Đương nhiên, bình thường Jarvis cũng là không làm được đến mức này. Phương Mặc trực tiếp dùng canh. Lục Tư châm bình, Jarvis văn minh cấp bậc đề cao một cấp bậc. Hiện tại Jarvis so với cô ngốc thấp một cái nhỏ cấp bậc mà thôi. Đợi những thứ này đều chuyển thành Z đài truyền hình về sau. Trên màn hình xuất hiện một cái bọn họ hết sức quen thuộc bóng người. Cái kia đều ở trên TV xuất hiện, Z người lãnh đạo tối cao. Các lão, mọi người ở đây an tĩnh lại, nghi ngờ, các lão nói chuyện, các đồng chí, những đồng bào, các bằng hữu, cùng, hiện tại ở Z tất cả nhân loại, ta là Z các lão. Lại một giờ trước, ta phải biết một món chuyện phi thường đáng sợ. Chuyện này, việc quan hệ quốc gia sinh tử tồn vong, việc quan hệ địa cầu tương lai vận mệnh, việc quan hệ nhân loại chúng ta còn có thể hay không trên cái tinh cầu này sinh sôi đi xuống. Cho nên, dưới ta lệnh, đóng lại tất cả tình cảnh, nhập cảnh lối đi, cũng là vì làm bước đầu biện pháp. Hiện tại, ta tới nói cho mọi người, xảy ra chuyện gì? Các lão mà nói. Làm cho tất cả mọi người náo động, xảy ra chuyện gì, khiến các lão như vậy lời nói thấm thía, mà còn nói, đây là liên quan đến loài người vận mệnh. Các vị, lại 48 giờ trước, nước Mỹ công ty Umbrella chế tạo cùng nhau cực kỳ bi thảm bi kịch. Bọn họ chế tạo ra, chúng ta chỉ có ở trên TV, bên trong mới có thể xuất hiện tang thi virus. Đồng thời, đã có vài trăm người bị lây nhiễm. Bọn họ giấu giếm không được báo. Hoặc là nói, công ty Umbrella đang ở chế tạo hủy diệt loài người thảm kịch. Bọn họ là lợi ích, đem nhân loại tương lai, ngoảnh mặt làm ngơ, đơn giản chính là ở phản loài người. Nhưng, virus đã khuếch tán, chúng ta không cách nào xác định người nào mang theo virus, không cách nào xác định ai sẽ không thay đổi thành tang thi. Chúng ta cũng không cách nào bảo đảm các người đi nước ngoài vẫn sẽ hay không còn sống trở về, hoặc là có thể hay không biến thành tang thi. Các lão vừa nói, bên cạnh hắn cũng là xuất hiện một cái điểm bình phong. Phía trên là Jarvis làm cho lại hoán thị trường chứng khoán mất giá tổ ong bên trong hình ảnh. Cái này chính là ở nước Mỹ hoán thị trường chứng khoán mất giá bên trong xuất hiện tang thi. Mọi người cũng đã ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Cho nên, ta ở chỗ này ban bố cấp 1 chuẩn bị chiến đấu làm trên đặc cấp chuẩn bị chiến đấu lệnh. Toàn quốc trên dưới, tất cả nhân viên tiến vào tích cực trạng thái phòng ngự. Các đồng chí, những đồng bào, các bằng hữu, hiện tại là nhân loại cuối cùng sinh tử tồn vong trước mắt. Chúng ta tuyệt đối không thể lười biếng. Để chúng ta cùng nhau đem trận này vận mạng loài người chiến tranh đánh thắng. Các lão nói xong liền rời đi trực tiếp hình ảnh. Toàn quốc trên dưới đang nghe được cái này lập tức sôi trào. Loài người sắp xong, tang thi, ông trời của ta. Đa số người đều là nghĩ đến phải kiên quyết thi hành thượng cấp ra lệnh, tích cực phòng ngự, tích cực đối mặt sắp đến nguy cơ. Nhưng cũng có một chút kẻ dã tâm, suy nghĩ thừa dịp ngày tận thế phát đại tài, thực hiện mình đè ép vẫn như cũ, khát vọng. Đương nhiên, người như vậy dù sao ở số ít, nhưng khi mọi người ồn ào lấy nên làm gì bây giờ? Toàn quốc trên dưới bắt đầu khủng hoảng, không có đóng lại trực tiếp giao diện, xuất hiện một cái tuổi trẻ đẹp trai mặt. Hoa, wow, rất đẹp trai a. Đơn giản so với xung quanh nhân trả về đẹp trai. Các muội tử lập tức mê. Khụ khụ, Phương Mặc đầu tiên là thử một chút âm, sau đó bắt đầu nói chuyện. Các vị Z, những đồng bào, ta là Z nguy cơ cục trưởng. Ta gọi Phương Mặc. Phương Mặc nói ra các lão vừa rồi cho hắn phong chức vị. Sau đó tiếp tục nói, mọi người rất có thể đều đang nghi ngờ. Ta tuổi quá trẻ, làm sao lại trở thành người cục trưởng này? Cũng là phải sắp đến Chúa cứu thế. Phương Mặc mở cái nói giỡn. Đây là bởi vì cái này. Phương Mặc nói, mình hình ảnh chuyển đến góc trên bên phải, cả hình ảnh biến thành một mảnh trời xanh mây trắng. Theo ống kính không ngừng kéo gần lại, hai cái thân ảnh xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Ta đi, thế nào có hai cái Phương Mặc? Mọi người xem xét, ta đi, ống kính trước không biết có một cái, trên trời cũng có một cái bay tới bay lui, các người không có chú ý tới, Phương Mặc kia còn có cái kia nữ nhân xinh đẹp, bay trên trời a, thần kinh người bình thường, phát hiện điểm này, đây chính là, ta phấn khích, ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, v kép tương đương v kép tương đương v kép. Ở trên trời cái kia là bản thể của ta, hiện tại nói chuyện với các ngươi là phân thân của ta. Phương Mặc nhàn nhạt trả lời, hiện tại bản thể của ta cùng ta một đồng bạn khác mà đang ở làm, chính là lần này Z nguy cơ cục người thứ nhất hạng mục hộ quốc đại trận. Tin tưởng các vị người trẻ tuổi biết đến trận pháp cái này thần kỳ, không sai. Chính như các ngươi suy nghĩ, chúng ta muốn bố trí một cái đại trận, đem toàn quốc bảo vệ đi lên. Thời hạn là nửa năm. Cái gì? Chỉ có nửa năm? cái kia nửa năm sau làm sao bây giờ? Vừa nghe đến Phương Mặc nói chỉ có thể bảo vệ nửa năm, tất cả mọi người sợ choáng váng. Tin tưởng mọi người đều biết một câu nói, đó chính là khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Cho nên, ở thời gian nửa năm này bên trong, chúng ta muốn hội tụ toàn thế giới nhà khoa học, chế tạo ra đầy đủ hủy diệt tang thi vũ khí hay là giải dược. Cho nên, mượn cơ hội trực tiếp này, ta ra lệnh, toàn quốc trên dưới, tất cả nghiên cứu khoa học người làm việc, tất cả đại học sửa lại công loại dạy, giảng sư, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đang học nghiên cứu sinh, phối hợp nơi đó quân đội, cảnh sát, cần phải ở trong vòng 5 ngày, thu thập xong nghiên cứu của các ngươi, thiết bị hành lý của các ngươi, đi đến lob no tập hợp. Chúng ta tiền bối, mấy chục năm trước, ở lob no, nghiên cứu ra bom nguyên tử, giải quyết Z nguy cơ. Hiện tại, chúng ta muốn ở đồng dạng địa phương, nghiên cứu ra lợi hại hơn vũ khí hay là dược tề. Yên tâm, ăn ngủ điều kiện không thể so với trong nhà của các ngươi hoặc là trường học kém. Phương Mặc cười nói, đúng, phàm là kháng lệnh, toàn bộ lấy tội phản quốc luận xử, tại chỗ bắn chết. Còn có, phàm là dự định tại trong lúc này lấy tận thế nguy cơ làm bất kỳ tập kích khủng bố hoặc là còn lại phạm tội hoạt động, một khi tra ra. Nói tới chỗ này, Phương Mặc ánh mắt run lên, sát khí tung hoành, Chu cửu tộc, chủ mưu, lăng trì xử tử, hy vọng các ngươi tốt tự lo thân. Phương Mặc nói xong, đóng lại trực tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.